Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 116, chương 1151, nhìn thấu, 2. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy được tế bào sinh dục của cả hai bên nam và nữ trước đã. Điều này rất khó phải không? Khi cô ấy mười mấy tuổi, cô ấy ở nước ngoài, Lâm Huyền ở Hàng Châu. Chưa nói đến công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm lúc đó như thế nào, chỉ riêng việc vượt qua nửa vòng trái đất, nhiều quốc gia để lấy trộm tế bào của hai đứa trẻ để nuôi cấy phôi thai, có ý nghĩa gì không? Dù là vì mục đích thí nghiệm nào đó, tại sao lại phải chọn cô ấy và Lâm Huyền? Dù nhìn thế nào, điều này cũng không thực tế, hợp lý nhưng không thực tế. Vậy thì, chỉ có thể xem xét những lý do không hợp lý. Chính là điều mà bộ phim Trở Về Từ Tương Lai vừa đề cập đến. Nếu nói, Diêm Kiều Kiều cũng giống như nam chính trong bộ phim này, đến từ tương lai, chẳng hạn như từ tương lai mười mấy năm sau, thì dường như mọi thứ đều có thể giải thích được. Triệu Anh Quân theo cốt truyện của bộ phim, bắt đầu mô phỏng quỹ đạo tương lai trong đầu. Có thể vài năm tới, cô ấy sẽ kết hôn với Lâm Huyền, sau đó sinh ra một cô con gái lớn lên khỏe mạnh, đến khi mười mấy tuổi. Rồi, cũng giống như trong phim, xảy ra một tai nạn nào đó, khiến con gái của cô ấy và Lâm Huyền xuyên không trở về quá khứ năm 2024. Tức là hiện tại, sau khi xuyên không, lại gặp phải một tai nạn nào đó, dẫn đến mất trí nhớ, rồi vô tình trở thành Diêm Kiều Kiều. Nếu như vậy, dường như có thể giải thích được vấn đề về quan hệ huyết thống và kết quả xét nghiệm huyết thống. Triệu Anh Quân nghiêng đầu, chống cằm, nghĩ rằng logic này không có vấn đề gì. Chính vì Diêm Kiều Kiều là con gái ruột của cô ấy và Lâm Huyền trong tương lai. Vì vậy, ba người tất nhiên có quan hệ huyết thống. Điều này tất nhiên, với cha mẹ của cô ấy, thậm chí là cha mẹ của Lâm Huyền, cũng có quan hệ huyết thống. Chắc chắn là vì lý do này. Triệu Anh Quân khẽ lắc đầu. Mặc dù chuyện xuyên không này thực sự quá kỳ diệu, cũng không đủ khoa học. Nhưng, khi tất cả các câu trả lời đều bị loại trừ, chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng, cho dù lựa chọn cuối cùng đó có vô lý đến đâu, không thực tế đến đâu, thì nó vẫn là sự thật và chính xác. Đây là phương pháp loại trừ, một loại logic khoa học rất hiệu quả. Hơn nữa, còn một chuyện nữa, rất đáng chú ý. Vài ngày trước, Lâm Huyền với một lý do vụng về, đã khiến cô ấy và cô bé tên là Ngu Hề làm một lần xét nghiệm huyết thống. Lúc đó lý do của Lâm Huyền là đã đến đây rồi, cùng lấy máu luôn nhé. Nghĩ lại, làm gì có chuyện đã đến đây rồi. Việc xét nghiệm huyết thống có thể bừa bãi như vậy sao? Nếu thực sự là đã đến đây rồi, bệnh gấp thì vái tứ phương. Thì lúc đó Vương Ca cũng có mặt mà. Tại sao không để Vương Ca cũng lấy máu luôn? Vì vậy, điều này không cần nói cũng rõ. Lâm Huyền chỉ vì trong lòng có nghi ngờ mới thuyết phục cô ấy cùng Ngu Hề làm xét nghiệm huyết thống DNA. So sánh giữa Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều, chiều cao, ngoại hình, thể chất, giọng nói và mọi phương diện khác đều có sự khác biệt lớn. Ngu Hề trông giống như một vận động viên nhỏ, rất gọn gàng. Ngược lại, Diêm Kiều Kiều giống như một công chúa nhỏ, không ra khỏi nhà và hoàn toàn không vận động. Hai cô gái thực sự không có điểm chung nào, chỉ có tuổi tác. Ngu Hề trông như khoảng 14-15 tuổi, tuổi của Diêm Kiều Kiều ước tính không chính xác, nhưng cũng nên nằm trong khoảng từ 12-16 tuổi. Xem ra, Lâm Huyền quả thật biết điều gì đó, nên mới làm xét nghiệm huyết thống với Ngu Hề một cách ngớ ngẩn như vậy. Nói cách khác, Lâm Huyền biết rõ, hắn và mình trong thế giới tương lai có một cô con gái. Chuyện này, Lâm Huyền chắc chắn đã biết từ lâu. Triệu Anh Quân tiếp tục phân tích, nhưng thông tin của Lâm Huyền cũng rất hạn chế. Cô xoa xoa thái dương. Trước hết, Lâm Huyền có lẽ không chắc chắn lắm. Hắn cũng chỉ nghi ngờ rằng mình và hắn trong thế giới tương lai có một cô con gái, nên mới muốn kiểm chứng. Lúc đó Lâm Huyền đối với kết quả xét nghiệm huyết thống DNA cũng không tự tin lắm, hoàn toàn chỉ là gặp may thôi. Thứ hai, Lâm Huyền không biết cụ thể diện mạo, tên tuổi, tuổi tác của con gái chúng ta. Hắn không biết gì cả, và cũng chưa từng gặp mặt con gái chúng ta một cách đàng hoàng. Vì vậy khi gặp Diêm Kiều Kiều tại bàn ăn, hắn hoàn toàn không nhận ra. Không đúng. Triệu Anh Quân lắc đầu, nhớ lại chi tiết trong bữa tiệc ngày hôm đó, Thực ra Lâm Huyền vẫn nghi ngờ, hắn đã hỏi kỹ về xuất thân của Diêm Kiều Kiều. Nhưng mình và bố mẹ mình đều khẳng định rằng Diêm Kiều Kiều là họ hàng gần của chúng ta. Lâm Huyền là một người ngoài, sao có thể nghi ngờ lời nói của chúng ta được? Chương 1152, Nhìn Thấu, 3. Phải nói rằng tất cả chuyện này đều là sự trùng hợp, bố mẹ mình nghĩ rằng không nên để chuyện xấu trong nhà ra ngoài, không muốn Lâm Huyền biết Diêm Kiều Kiều là con nuôi. Lúc đó mình đã biết Diêm Kiều Kiều có quan hệ huyết thống với mình, nhưng trong hoàn cảnh đó, mình chắc chắn cũng không nói ra, đừng nói lúc đó, ngay bây giờ mình cũng không biết phải nói thế nào. Nếu hôm đó, chúng ta thừa nhận với Lâm Huyền rằng cô bé này là con nuôi từ bên ngoài, thì Lâm Huyền rất có thể sẽ nghi ngờ thân phận của Diêm Kiều Kiều, rồi tiếp tục kéo cô bé đi làm xét nghiệm huyết thống. Vì vậy, không thể trách ai về chuyện này, thật sự là một màn kịch đầy những hiểu lầm. Đến đây, Triệu Anh Quân cảm thấy cô ấy đã gần như phân tích được logic của toàn bộ sự việc. Hơn nữa, từ góc nhìn của Lâm Huyền, nhiều chuyện vẫn chưa chắc chắn. Ví dụ, hắn không chắc chắn rằng con gái trong tương lai có thực sự xuyên không về hiện tại hay không. Hắn thậm chí cũng không dám chắc liệu trong thế giới tương lai hắn có thực sự có một cô con gái với mình hay không. Thực tế chứng minh, về chuyện con gái tương lai xuyên không về hiện tại, Lâm Huyền cũng không biết, mơ hồ và không chắc chắn. Nhưng có một điều không cần nghi ngờ rằng Lâm Huyền đã có nghi ngờ trong lòng, điều đó có nghĩa là hắn từng tiếp xúc với những chuyện liên quan đến xuyên không, thế giới tương lai. Quả thật thế giới rộng lớn, không có gì là không thể xảy ra. Triệu Anh Quân nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Cô ấy tin rằng Lâm Huyền chắc chắn sẽ không vô cớ kéo cô ấy đi làm xét nghiệm huyết thống. Nhưng tại sao Lâm Huyền không trực tiếp nói với mình? Cô ấy mở mắt ra, không thể hiểu nổi chuyện này. Chắc chắn phải có lý do đặc biệt chứ. Hiện tại hai người dù chỉ là đồng nghiệp, nhưng Triệu Anh Quân tự nhận rằng giữa cô ấy và Lâm Huyền vẫn khá thân thiết, khá tin tưởng. Ít nhất chuyện này cũng không phải là không thể nói thẳng chứ. Có phải ngại không? Ừ, Triệu Anh Quân không khỏi cười. Đúng là có chút khó nói. Bởi vì quan hệ giữa hai người đúng là tốt, nhưng còn xa mới đến mức có thể nói về những chuyện như thế này. Thật lòng mà nói, bảo cô ấy chủ động giải thích với Lâm Huyền về chuyện của Diêm Kiều Kiều, trực tiếp chỉ ra mối quan hệ của cả ba người. Nói thật, cô ấy cũng không thể làm được, cũng không nói ra được. Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy trực giác mách bảo rằng lý do không chỉ đơn giản là khó nói. Xét về tính cách thận trọng của Lâm Huyền, hắn chắc chắn có những lo ngại khác. Triệu Anh Quân lại rơi vào suy tư, bắt đầu suy nghĩ về những hành động bất thường của Lâm Huyền trong những lần tiếp xúc hạn chế trước đây. Kỹ năng lái xe của Lâm Huyền quá điêu luyện, điều này không phù hợp với điều kiện gia đình của hắn, rõ ràng có điều gì đó ẩn giấu. Lâm Huyền đã hỏi cô ấy rất nhiều câu hỏi kỳ lạ, ví dụ như hôm đó tại bữa tiệc, hắn hỏi cô ấy về câu đố liên quan đến gương, còn hỏi cô ấy có bao giờ nghĩ đến việc ngủ đông hay không. Lúc đó cô ấy không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại càng thấy kỳ lạ. Lâm Huyền đã bắn pháo hoa cho cô ấy tại Disneyland, chuyện này thực sự cũng đầy bí ẩn. Nhưng điều khiến Triệu Anh Quân chú ý nhất vẫn là câu chuyện mà Lâm Huyền kể về thùng rác vân vân và tượng ngọc trắng. Một câu chuyện còn hơn cả cổ tích, rất khó tưởng tượng đó chỉ là một giấc mơ, Lâm Huyền chắc chắn đã giấu điều gì đó. Lâm Huyền thường bận rộn một cách quá mức và không phải là bận rộn vì công việc của công ty. Hắn thường xuyên đi Mỹ một cách bất ngờ, đi đi về về vài lần, thậm chí trước đó còn bị nhà nước bí mật điều động để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Thật khó tưởng tượng đây là cuộc sống hàng ngày của một người đàn ông 25 tuổi. Tổng hợp tất cả những điều bất hợp lý trên, Triệu Anh Quân suy đoán rằng Lâm Huyền có lẽ đang bí mật làm một công việc nguy hiểm nào đó, hoặc đang thực hiện những nhiệm vụ không thể tiết lộ, không thể công khai, không thể nói cho người khác biết. Đúng là vậy, cô ấy có một người chú làm việc trong cơ quan an ninh quốc gia. Nhưng phải đến Tết năm nay, khi ăn bữa cơm đêm giao thừa, cả gia đình mới biết điều này, vì người chú đã giấu cả nhà suốt 30 năm, đến năm nay khi nghỉ hưu mới tiết lộ. Không chỉ Triệu gia mới vừa biết chuyện này, ngay cả vợ của người chú cũng mới nghe được lời thú nhận gây sốc này vào ngày nghỉ hưu, anh không phải làm việc ở cục thuế suốt bao năm qua sao. Vợ của chú há hốc mồm, em còn đến cục thuế tìm anh đấy, anh không phải có văn phòng riêng sao. Hơn nữa thẻ lương của anh vẫn ở chỗ em, lương hàng tháng đều do cục thuế phát mà. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1153, nhìn thấu, 4. Về điều này, chú chỉ cười nhẹ, nếu để người bình thường nhìn ra được vỏ bọc của anh, thì cơ quan an ninh quốc gia còn ý nghĩa gì? Nếu phải đánh lừa kẻ thù để che giấu thân phận, thì trước hết phải lừa được người thân, lừa được gia đình, lừa được chính mình. Danh tính ở cục thuế của anh tất nhiên là đầy đủ, thậm chí thăng tiến và đánh giá hàng năm đều là thật. Chỉ là anh thường xuyên phải đi công tác, bị điều động, rất ít khi làm việc tại cục thuế, đó là khi anh thực hiện nhiệm vụ bí mật quốc gia. Mặc dù chú ấy không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Những nhiệm vụ bí mật đó chắc chắn rất quan trọng và rất nguy hiểm. Trong lịch sử của Long Quốc, cũng có nhiều nhà khoa học giấu danh tính, thậm chí giấu cả vợ con. Họ phần lớn là vì lý tưởng cao cả và nhiệm vụ quan trọng nên đã ẩn danh hàng chục năm, giấu kín bí mật trong lòng, chịu đựng và giữ kín công lao. Đây chính là sự vĩ đại thực sự. Chẳng lẽ Lâm Huyền cũng đang làm những việc vĩ đại như vậy? Triệu Anh Quân nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Huyền không nói với mình nhiều bí mật, chắc chắn là có lý do, chắc chắn là có lo ngại, chắc chắn là có những quy định và hạn chế liên quan. Hoặc có thể hắn lo lắng về vấn đề an toàn của mình, lo lắng về sự an toàn của tất cả những người xung quanh, vì vậy không thể dễ dàng tiết lộ thân phận và mục đích. Nếu vậy, thì mình cũng nên phối hợp với Lâm Huyền mới đúng. Cậu không nói với tôi cũng không sao, đó là công việc và sứ mệnh của cậu, là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu. Nhưng, cậu còn định giấu tôi bao lâu nữa? Những chuyện khác, tôi không ngại cậu giấu đến khi nhiệm vụ hoàn thành, giấu đến khi cậu nghỉ hưu, thậm chí giấu tôi cả đời. Chỉ cần điều đó là cần thiết, tôi hoàn toàn hiểu. Chỉ là Triệu Anh Quân xoay người về phía mép giường, nhìn xuống thảm nơi chú chó Phốc Sóc Vân Vân đang ngủ, xoa bụng nó, cười nhẹ, chuyện con gái, cậu không thể giấu tôi, hãy tự sinh ra nó đi. Tôi thật sự rất mong chờ, cậu đã chinh phục tôi như thế nào? Cô ấy với tay tắt đèn bàn cạnh giường, dùng chân quấn quanh người, nằm nghiêng trên gối, mặt hướng về phía Vân Vân, nhắm mắt lại, ngủ ngon, Vân Vân. Ngày hôm sau, trung tâm mua sắm, cửa hàng thời trang thương hiệu nổi tiếng. Triệu Anh Quân ngồi trên ghế sofa, liên tục lướt iPad trong tay, chọn quần áo. Trong những cửa hàng thời trang cao cấp như thế này, có các người mẫu chuyên nghiệp thử quần áo cho khách hàng VIP, không cần khách hàng tự mình thử đồ, đặc biệt là trong tình huống hôm nay. Triệu Anh Quân không mua quần áo cho bản thân, thử đồ cũng vô ích, tốt hơn là chọn quần áo và để người mẫu mặc thử. Cô Triệu, cô thấy thế nào? Có hài lòng không? Phía trước, hai người mẫu nhí với dáng người đẹp, mỗi người đều thay một bộ quần áo mới, đứng trước mặt Triệu Anh Quân, xoay người để khách hàng quan sát chi tiết trang phục. Ừ, được rồi. Triệu Anh Quân tưởng tượng hình ảnh Diêm Kiều Kiều mặc những bộ đồ cũ kỹ, trông tồi tàn và hình ảnh của những người mẫu nhí xinh đẹp trước mắt. Ừ, đúng là có chút khác biệt. Hai người mẫu nhí có chiều cao và cân nặng tương tự Diêm Kiều Kiều, nhưng dáng người của hai người mẫu là do luyện tập mà có, còn Diêm Kiều Kiều thì lại gầy vì đói. Ờ, cũng không biết làm sao mà gầy đến vậy. Triệu Anh Quân cảm thấy đây cũng là một bí ẩn chưa có lời giải của thế giới. Diêm Kiều Kiều ăn nhiều như vậy, dạ dày tốt như vậy, mà sao lại gầy đến thế? Gói tất cả những bộ này lại. Cô ấy đặt iPad xuống, chỉ vào những bộ quần áo vừa chọn, sau khi gói xong, mang thẳng ra xe của tôi. Tôi sẽ đi sang cửa hàng bên cạnh chọn vài món trang sức nhỏ. Nói xong, cô ấy bước ra khỏi cửa hàng thời trang này bằng đôi giày cao gót, đi vào một cửa hàng trang sức bên cạnh. Nghĩ đến búi tóc nhỏ và chiếc kẹp hoa giả quê mùa của Diêm Kiều Kiều, Triệu Anh Quân không khỏi rùng mình. Trẻ con nhà người khác thì không sao. Nhưng cô ấy là tổng giám đốc của một công ty thời trang, làm sao có thể chấp nhận con gái mình ăn mặc như vậy, như trở lại thập niên 80. Một tiếng rưỡi sau, ngoại ô thành phố Đông Hải, biệt thự sang trọng, chuông cửa reo. Đến rồi đây. Diêm Mai mở cửa, thấy Triệu Anh Quân với nhiều túi lớn túi nhỏ đứng ngoài cửa. Ồ, con đến rồi à, túi lớn túi nhỏ thế này. Quần áo trẻ em à, mua cho Kiều Kiều hả? Triệu Anh Quân gật đầu, Kiều Kiều đâu? Đang làm gì vậy? Xem tivi đấy, vào đi. Triệu Anh Quân bước vào phòng khách, thấy Diêm Kiều Kiều ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem hoạt hình trên tivi. Giống như bị nghiện, không hề động đậy. Ừ, hôm nay cũng ổn. Ít nhất không chạy nhảy trên ghế sofa, coi như có chút giáo dục. Cô ấy liếc nhìn Diêm Kiều Kiều từ phía bên, tìm kiếm những điểm giống với Lâm Huyền. Là ảo giác sao? Chương 1154, nhìn thấu, 5. Cảm giác hôm nay Diêm Kiều Kiều có vẻ dễ thương hơn một chút, cũng đáng yêu hơn một chút, ít nhất không còn khiến người ta tức giận như những ngày trước. Cô ấy vòng qua bên cạnh ghế sofa. Diêm Kiều Kiều đang xem TV một cách say mê, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cô ấy. Triệu Anh Quân cũng nhìn theo hướng mắt của Diêm Kiều Kiều, xem trên TV. Trên TV, đang chiếu một bộ phim hoạt hình cổ điển của Trung Quốc là Bảo Liên Đăng. Em có hiểu không? Triệu Anh Quân không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù mọi người đều biết Diêm Kiều Kiều khoảng 13-14 tuổi, nhưng cô bé đã mất trí nhớ, về trí tuệ và nhận thức thì giống như một cô bé 5-6 tuổi bình thường. Cô bé 5-6 tuổi chắc chắn sẽ không hiểu được bộ phim hoạt hình có phần sâu sắc như Bảo Liên Đăng chứ. He he, mấy ngày nay Kiều Kiều tiến bộ nhiều lắm. Diêm Mai đóng cửa phòng, bước tới, tự hào khoe với Triệu Anh Quân, Kiều Kiều thật sự mỗi ngày một khác, bây giờ xem TV cái gì cũng hiểu. Học qua TV rất nhanh, nói chuyện cũng ngày càng trôi chảy, đã có thể nói những câu dài rồi. Hôm qua, ta và ba con đưa nó đi kiểm tra ở bệnh viện Thụy Kim, các chuyên gia đều nói Diêm Kiều Kiều hoàn toàn không có vấn đề gì về cơ thể, thậm chí ở nhiều mặt còn tốt hơn nhiều so với trẻ em bình thường. Bây giờ xem ra, Kiều Kiều nhà ta thật sự rất thông minh. Dù sao cô bé chỉ mất trí nhớ, chứ không phải là kém thông minh. Nên con xem, giờ cô bé tiến bộ nhanh như thế nào. Chắc là thêm 10 ngày nửa tháng nữa, trí lực và tinh thần sẽ hoàn toàn hồi phục. Lúc này, trên TV, bộ phim hoạt hình Bảo Liên Đăng cũng đã gần đến đoạn kết. Bộ phim hoạt hình này, nhiều người đã xem qua khi còn nhỏ. Thời kỳ đó, chính là thời kỳ đỉnh cao của hoạt hình Trung Quốc, thậm chí dẫn đầu thế giới, về cả kỹ thuật và ý tưởng đều không thua kém quốc gia có nền công nghiệp hoạt hình như Nhật Bản. Bộ phim Bảo Liên Đăng này có lẽ cũng là một trong những tác phẩm huy hoàng cuối cùng của xưởng phim hoạt hình Đông Hải. Được công nhận là kiệt tác, thậm chí bài hát chủ đề cũng rất nổi tiếng. Bảo Liên Đăng kể về câu chuyện một thiếu niên dũng cảm, đập núi cứu mẹ. Triệu Anh Quân vẫn còn nhớ lờ mờ cốt truyện. Trong thiên đình, Tam Thánh Mẫu yêu một thư sinh phàm trần, bất chấp vi phạm thiên quy, mang theo Bảo Liên Đăng hạ phàm gặp gỡ. 7 năm trôi qua, đứa con của họ, Trầm Hương dần lớn lên, nhưng bị phản diện Nhị Lang Thần phát hiện. Nhị Lang Thần bắt Trầm Hương, uy hiếp Tam Thánh Mẫu giao nộp Bảo Liên Đăng. Tam Thánh Mẫu vì an toàn của con trai, đành phải giao đèn, sau đó bị Nhị Lang Thần nhốt dưới chân núi Hoa Sơn. Tiếp theo là câu chuyện trưởng thành và phiêu lưu của Trầm Hương. Cuối cùng, Trầm Hương và Bảo Liên Đăng hợp nhất, cuối cùng đánh bại Nhị Lang Thần, dùng thần phủ đập vỡ núi Hoa Sơn, cứu mẹ mình. Mẹ con ôm nhau, đoàn tụ. Lúc này trên TV, Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu ôm nhau sau nhiều năm xa cách, Trầm Hương gọi mẹ, trở về vòng tay mẹ. Bài hát Thiên Địa tại ngã tâm vang lên, ấm áp và cảm động. Triệu Anh Quân lặng lẽ xem hết cảnh này, khoanh tay, nhìn Diêm Kiều Kiều, em có hiểu không? Cảm thấy thế nào? Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu lên, chỉ vào cặp mẹ con tái ngộ trên TV, cha đâu rồi? Triệu Anh Quân không ngờ, Diêm Kiều Kiều lại hỏi một câu khó trả lời như vậy. Phải rồi. Cô ấy cũng không nhớ rõ, trong Bảo Liên Đăng, cha của Trầm Hương, thư sinh phàm trần mà Tam Thánh Mẫu yêu thích, cuối cùng đã đi đâu? Hình như trong câu chuyện cũng không nhắc đến. Có lẽ một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, nên khi Trầm Hương đập núi cứu mẹ, đã nhiều thế kỷ trôi qua trên mặt đất, nên thư sinh kia đã sớm qua đời. Hay là vì vi phạm thiên quy, bị xử tử rồi? Không rõ, cũng không nhớ. Triệu Anh Quân đành lắc đầu, bộ phim hoạt hình này, chủ đề và ý nghĩa chính không phải ở người cha, mà chủ yếu nói về tình mẫu tử, sự phấn đấu, nỗ lực. Chúng ta chỉ cần hiểu ý nghĩa chính của tác phẩm điện ảnh, những chuyện khác không cần nghĩ quá nhiều. Giống như trong bộ phim này, cha của Trầm Hương thực ra chỉ là một vai phụ có cũng được mà không có cũng không sao. Ông ta chỉ là một người phàm, những trận chiến giữa các vị thần này có liên quan gì đến ông ta. Vì vậy ông ta nhanh chóng bị khán giả lãng quên, chỉ là một nền tảng, một công cụ đơn thuần. Diêm Kiều Kiều dường như hiểu, dường như lại không hiểu. Cô bé lắng nghe bài hát vui vẻ trong phần kết phim, nhìn cảnh Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu cười vui trên màn hình, thản nhiên nói, nhưng mà không có cha, sao có thể được gọi là một gia đình? Triệu Anh Quân không nói gì, cúi đầu nhìn Diêm Kiều Kiều, bây giờ, em đã có khái niệm về cha rồi sao? Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1155, Nhớ Mẹ, 1. Vài ngày trước, khi cô ấy hỏi Diêm Kiều Kiều có nhớ cha là ai không, Diêm Kiều Kiều còn hỏi ngược lại cha là gì. Xem ra, mấy ngày xem TV liên tục đã giúp cô bé học được rất nhiều kiến thức. Nhưng, kiến thức và tình cảm có giống nhau không? Cô bé không có ký ức về cha mẹ, về gia đình, về tình cảm gia đình, cũng có thể cảm nhận được sao? Nhìn vào ánh mắt của Triệu Anh Quân, Diêm Kiều Kiều gật đầu, các bạn nhỏ khác đều có. Các bạn nhỏ khác, trên TV à? Triệu Anh Quân hỏi. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, các bạn nhỏ trong sân. Lúc này Diêm Mai bước tới, giải thích với Triệu Anh Quân, Kiều Kiều mấy ngày nay cũng bắt đầu ra ngoài, chơi cùng các bạn nhỏ khác trong khu. Những đứa trẻ mười mấy tuổi như cô bé thì ít, phần lớn là bọn trẻ 7-8 tuổi. Nhưng tâm lý của bọn trẻ thì giống nhau, nên cũng chơi được với nhau, coi như là kết bạn trong sân. Sau đó những đứa trẻ ấy đều có cha mẹ đi cùng, đến giờ ăn thì cha mẹ kéo về nhà. Kiều Kiều chắc là rất ngưỡng mộ, cũng không thể nói là ngưỡng mộ, nhưng thường xuyên hỏi mẹ, cha mẹ cô bé đâu. Diêm Mai mím môi, nhẹ thở dài, bây giờ Kiều Kiều ngày càng thông minh hơn, hiểu biết cũng ngày càng nhiều, nhiều chuyện không thể giấu được con bé nữa, những điều cần biết thì sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Triệu Anh Quân xoa đầu Diêm Kiều Kiều, nhìn thấy hai bím tóc quê mùa và chiếc kẹp hoa giả trên đầu cô bé, mắt cô ấy như bị kim đâm. Vì vậy, cô ấy trực tiếp kéo tay Diêm Kiều Kiều, nhặt những túi lớn túi nhỏ trên sofa, hướng về phía phòng ngủ, đi nào, chị sẽ làm đẹp cho em. Bước vào phòng ngủ, Triệu Anh Quân lấy các món đồ trang trí, kẹp tóc, lược ra đặt lên bàn, sau đó vỗ vào ghế trước gương trang điểm. Ra hiệu cho Diêm Kiều Kiều ngồi xuống, lại đây Kiều Kiều, em ngồi ở đây, không cần động đậy, chị sẽ làm tóc cho em. Diêm Kiều Kiều gật đầu, cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang làm tóc cho mình phía sau. Em cũng là một cô gái lớn rồi, không thể buộc tóc kiểu bím nhỏ này nữa. Triệu Anh Quân tháo những bông hoa giả và dây buộc tóc ra, dùng lược chải tóc, tiếp tục nói. Mặc dù người khác không nói gì, nhưng một cô bé lớn như vậy mà vẫn ăn mặc ngây ngô thế này, người ta sẽ cười em đấy. Em thông minh như vậy, học mọi thứ rất nhanh, nên tự học cách buộc tóc cho mình. Không cần phức tạp, cũng không cần nhiều đồ trang trí, ở độ tuổi này chỉ cần một cái đuôi ngựa gọn gàng là đủ, trẻ trung và xinh đẹp. Cô ấy dùng lược gỗ chải mượt tóc của Diêm Kiều Kiều, nhìn độ dài của tóc. Vừa qua cổ, chạm đến vai, không dài lắm nhưng cũng không ngắn, buộc đuôi ngựa sẽ vừa vặn. Chỉ là tóc này có vẻ đã lâu không được cắt tỉa, ngọn tóc có chút khô. Nhưng đuôi ngựa tiện lợi ở chỗ này, chỉ cần buộc gọn phía sau, mọi khuyết điểm đều không còn thấy. Triệu Anh Quân dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy tóc phía sau của Diêm Kiều Kiều. Sau đó lấy một dây buộc tóc màu xanh, buộc lại, quấn quanh hai lần, một chiếc đuôi ngựa gọn gàng đã hoàn thành. Phía trước, tóc mái và tóc hai bên đều vừa đủ, không cần chỉnh sửa đặc biệt. Triệu Anh Quân cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên nhan sắc và tuổi trẻ là điểm mạnh, với khuôn mặt tinh tế như búp bê của Diêm Kiều Kiều, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to linh động. Không cần biết làm kiểu gì cũng khó mà xấu được. Trang điểm thì em còn quá sớm, hơn nữa da em rất đẹp, không cần trang điểm, cứ như vậy là được rồi, để chị kẹp thêm một cái kẹp tóc phía trước. Vì dây buộc tóc phía sau là màu xanh, rất rộng và nổi bật. Vì vậy phía trước phải có thêm một phụ kiện nhỏ để cân bằng màu sắc, như vậy mới thoải mái về mặt thị giác. Một chiếc kẹp tóc kim loại màu hồng nhạt đơn giản là đủ, bình thường nhưng đơn giản và tinh tế. Triệu Anh Quân cài chiếc kẹp tóc kim loại này lên phía trên tóc mái của Diêm Kiều Kiều, hoàn thành kiểu tóc. Mặc gì đây nhỉ? Triệu Anh Quân không tự giác có cảm giác như đang chơi với búp bê, chọn quần áo cho búp bê. Cảm giác rất thú vị. Quả nhiên việc làm đẹp cho con mình thú vị hơn nhiều so với làm đẹp cho bản thân. Em gầy quá, không hợp với quần áo bó sát, sẽ trông rất khẳng khiu, gầy yếu, không đẹp. Vậy thì, mặc váy đi. Triệu Anh Quân mỉm cười, lục lọi trong những túi lớn túi nhỏ, tìm chiếc váy dễ thương. Cả đời cô ấy rất ít khi mặc váy. Thời thơ ấu cô ấy không nhớ rõ, nhưng từ khi đi học, hầu như chưa bao giờ mặc váy. Cô ấy không thích mặc váy, nhưng lại cảm thấy Diêm Kiều Kiều sẽ rất hợp, coi như bù đắp cho sự tiếc nuối khi cô ấy không hợp với những bộ đồ dễ thương. Chương 1156, nhớ mẹ, 2. Cuối cùng, Triệu Anh Quân chọn cho Diêm Kiều Kiều một chiếc váy liền màu trắng ngà, đơn giản, tinh tế, không có nhiều hoa văn và trang trí, rất hợp với Diêm Kiều Kiều. Vì dù Diêm Kiều Kiều cao 151 nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt, chân dài, eo cao, bẩm sinh là người mặc những trang phục phong cách thanh lịch đơn giản. Xong rồi, đứng dậy, nhìn vào gương xem nào. Triệu Anh Quân thu dọn xong. Diêm Kiều Kiều bước tới gương lớn toàn thân, lắc lư người, đẹp, ngắn gọn, nhưng rõ ràng. Triệu Anh Quân không khỏi mỉm cười, rất có cảm giác thành tựu, thật sự thấy đẹp sao? Diêm Kiều Kiều gật đầu, quay người lại nhìn Triệu Anh Quân, cảm ơn chị. Triệu Anh Quân im lặng, nhưng nghĩ kỹ lại, đúng vậy, vẫn gọi là chị thôi. Cô ấy chưa sẵn sàng làm mẹ, nếu Diêm Kiều Kiều đột nhiên gọi cô ấy là mẹ, cô ấy sẽ không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, chỉ có cảm giác lãng tránh và sợ hãi. Thêm vào đó, khoảng cách tuổi tác giữa cô ấy và Diêm Kiều Kiều quá nhỏ. Nếu ra ngoài mà gọi là mẹ, chắc chắn 100 người sẽ có 120 người nghĩ rằng cô ấy là mẹ kế trẻ mà cha của Diêm Kiều Kiều tìm về. Dù nói là không sợ lời đàm tiếu, nhưng tin đồn một khi đã lan ra, việc tự chứng minh rất phiền phức, thêm việc không bằng bớt việc. Từ giờ em chỉ cần mặc những bộ đồ phong cách này là được. Triệu Anh Quân chỉ vào những túi lớn túi nhỏ trên giường, những bộ đồ trong này đều là chị mua cho em dần dần sẽ học được cách phối đồ. Những bím tóc nhỏ và hoa giả trên đầu, thực sự đừng bao giờ đụng vào nữa, bây giờ ngay cả những đứa trẻ 4-5 tuổi cũng không còn ăn mặc như vậy. Nếu không để Lâm, để người khác nhìn thấy, lại nghĩ rằng chị ngược đãi em, sau này em phải gọn gàng một chút. Triệu Anh Quân rất rõ ràng. Mặc dù hiện tại, Lâm Huyền chắc chắn có nhiều bí mật, nhiều danh tính và mục đích không thể nói rõ, nhưng việc Diêm Kiều Kiều nhận ra Lâm Huyền là cha của mình chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó sự thật được phơi bày, nếu Diêm Kiều Kiều lại quê mùa, không có giáo dưỡng, thì mình biết giải thích thế nào. Nói sao cho đúng. Vì vậy, đứa trẻ này nhất định phải được nuôi dưỡng tốt. Sau đó, cô ấy dẫn Diêm Kiều Kiều ra ngoài. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai thấy Diêm Kiều Kiều trong diện mạo mới, rất vui mừng, ai chà, Kiều Kiều của chúng ta trở thành thiếu nữ rồi. Ha ha, quả nhiên con gái phải được làm đẹp, người đẹp vì lụa, đúng là không sai, ngay lập tức trông như một cô gái lớn. Diêm Kiều Kiều dường như cũng muốn khoe quần áo mới của mình với các bạn nhỏ, liền chạy thẳng ra cửa, muốn ra ngoài chơi, hai người chăm sóc lâu cũng mệt rồi. Triệu Anh Quân đi theo Diêm Kiều Kiều, quay lại nhìn cha mẹ, hôm nay để con đưa cô bé ra ngoài chơi. Nói xong, hai người trông như chị em bước ra ngoài, tìm các bạn nhỏ trong khu. Diêm Mai nhìn theo bóng hai người, Triệu Lão, ông có cảm thấy anh Quân dường như gần gũi với Kiều Kiều hơn không? Trước đây mỗi lần đến, đều rất thiếu kiên nhẫn, cứ bắt lỗi cái này cái kia. Hôm nay lại rất tốt, không nói gì, mua quần áo cho Kiều Kiều, còn buộc tóc cho cô bé. Triệu Thụy Hải ngồi trên ghế sofa cũng mỉm cười hài lòng, máu mủ là vậy, sự gắn kết trong xương tủy là bản năng không thể chống lại, chỉ là nhiều cảm xúc cần phải có thời gian bồi đắp. Chúng ta dù sao cũng đã nuôi con từ nhỏ, nên nhanh chóng vào vai ông bà. Nhưng người trẻ chấp nhận điều này chắc chắn sẽ chậm hơn. Tuy nhiên, cuối cùng thấy anh Quân và Kiều Kiều ngày càng thân thiết, tôi rất vui. Như vậy, sau khi chúng ta rời Đông Hải, cũng có thể yên tâm để Kiều Kiều lại cho anh Quân chăm sóc, rõ ràng. Con bé cũng rất thích Kiều Kiều, chỉ là cách giao tiếp trước đây của chúng ta không đúng. Diêm Mai cũng ngồi xuống ghế sofa. Dọn dẹp vỏ trái cây mà Diêm Kiều Kiều vừa ăn, vậy ông đã nghĩ ra cách nào để giữ Kiều Kiều lại chưa? Chúng ta không thể cứ thế mà bỏ đi, để lại Kiều Kiều cho anh Quân chắc chắn không hợp lý. Bây giờ anh Quân khó chấp nhận điều kỳ lạ và phi khoa học này, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, chúng ta làm gì cũng phải có phương pháp. Triệu Thụy Hải gật đầu, bà yên tâm, tôi đã có kế hoạch, cũng biết cách xử lý sao cho trơn tru. Chúng ta sẽ chơi với Kiều Kiều thêm một tuần nữa, sau đó sẽ tìm lý do nói rằng có việc gấp phải về đế đô, nhưng sẽ sớm trở lại, nhờ anh Quân giúp chăm sóc Kiều Kiều vài ngày. Sau đó, chúng ta sẽ xem tình hình rồi quyết định có quay lại không. Đúng lúc kỳ nghỉ vàng ngày quốc tế lao động cũng sắp hết rồi, kỳ nghỉ của chúng ta vẫn còn dài, chi bằng nhân lúc ít người, dẫn Kiều Kiều đi du lịch vài ngày. Tôi đã luôn mơ ước có ngày dẫn cháu trai cháu gái đi du lịch khắp nơi, không ngờ, thế sự khó lường, có những ước mơ xa vời lại bất ngờ thành hiện thực. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1157, Nhớ mẹ, 3. Diêm Mai dọn dẹp rác trên bàn trà vào thùng rác, cũng lắc đầu. Cảm thán, Kiều Kiều thế nào cũng được, chỉ là chuyện tại sao anh Quân lại có một cô con gái lớn như vậy. Vẫn hy vọng con bé sớm cho chúng ta một câu trả lời chấp nhận được. Ai, thực ra ông nói cũng đúng, bây giờ đứa trẻ đã xuất hiện rồi, lớn như vậy rồi, câu trả lời là gì, có chấp nhận được hay không có ý nghĩa gì đâu. Dù sao đối với tôi, bây giờ mọi người đều khỏe mạnh, vui vẻ, tôi thật sự không có gì không chấp nhận được. Được thôi, vậy chúng ta sẽ chơi với Kiều Kiều thêm một thời gian nữa, du lịch, rồi sẽ trở về. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ vàng quốc tế lao động kết thúc, nhân viên ở các vị trí bắt đầu đi làm lại, bắt đầu bận rộn. Triệu Anh Quân kể từ hôm đi thăm Diêm Kiều Kiều, cũng không quay lại biệt thự của cha mẹ. Họ nói, muốn dẫn Kiều Kiều đi du lịch một vòng, mở rộng tầm mắt. Vậy thì cứ để họ đi, Triệu Anh Quân cũng không để ý, mà tiếp tục dồn sức và tâm trí vào công việc của công ty MX. Công việc vẫn rất bận, nhưng trong những lúc bận rộn, cô ấy vẫn không tránh khỏi nghĩ đến Lâm Huyền và Diêm Kiều Kiều. Thật là, trước đây hoàn toàn không có cảm giác lo lắng, bây giờ sao tự nhiên lại bước vào vai trò của gia đình rồi. Quả nhiên đúng như Vương Ca đã nói, phụ nữ khi bước vào vai trò làm mẹ, có lẽ thực sự nhanh hơn đàn ông bước vào vai trò làm cha nhiều. Những ngày này, cô ấy đã ghé qua công ty Rai vài lần nhưng không thấy Lâm Huyền. Ngược lại, hôm qua cô ấy gặp Vương Ca ở hành lang. Triệu Tổng, cô đến rồi. Vương Ca nhiệt tình chào hỏi cô ấy, chuyện gì thế? Triệu Tổng, có chỉ thị gì không? Không có gì đâu. Cô ấy cười, chỉ đến dạo một chút thôi, mấy ngày nay Lâm Huyền vẫn chưa đi làm sao. Ha ha, Lâm Huyền là vậy. Vương Ca tỏ ra hiểu biết, cậu ấy là kiểu người làm chủ không cần ra mặt, không đi làm là chuyện thường, đi làm mới là kỳ tích. Hơn nữa dạo này, không biết Lâm Huyền có phải sức khỏe yếu hay gì đó không? Hay là có vấn đề gì? Ban ngày ngủ, ban đêm vui chơi. Mỗi buổi chiều tôi gọi điện cho cậu ấy là chắc chắn không ai bắt máy, đến nỗi tôi bây giờ còn lười gọi điện cho cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng không bắt máy, thà nhắn tin cho cậu ấy còn hơn. Và mỗi ngày cũng rất đều đặn, cơ bản là vào khoảng 2-3 giờ sáng, Lâm Huyền sẽ trả lời tin nhắn của tôi. Dù Lâm Huyền còn trẻ, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe, không thể nào ngày nào cũng thức khuya như vậy. Sau này nếu cô có thời gian, hãy nói cậu ấy, bảo cậu ấy thay đổi thời gian biểu. Có việc gì mà không thể làm ban ngày? Tại sao nhất định phải ngủ ban ngày? Triệu Anh Quân nghe Vương Ca nói, nghĩ đến suy đoán của mình trước đây. Người chú làm việc trong cơ quan an ninh quốc gia, giấu thân phận với vợ suốt 30 năm, tình trạng của Lâm Huyền bây giờ cũng tương tự như vậy. Cũng thường xuyên phải đi công tác, không nhận điện thoại. Vì điều này, chú và thím không ít lần cãi nhau. Nhưng chú thực sự là một nhân viên an ninh quốc gia tận tâm, dù cãi nhau đến mức không chịu nổi nữa. Chú vẫn vì giữ bí mật, vì an ninh quốc gia, vì nhiệm vụ bí mật đang thực hiện mà không nói ra sự thật. Là một phụ nữ, Triệu Anh Quân cảm thông với thím, cuộc sống bị bạo lực lạnh như vậy thực sự rất khó chịu, nhưng đồng thời, là một công dân Long Quốc được bảo vệ và an toàn, cô ấy cũng rất ngưỡng mộ những anh hùng vô danh như chú, người đã hy sinh bản thân vì nhiệm vụ. Từ xưa đến nay, lòng trung hiếu khó vẹn toàn. Đây chắc chắn là một vấn đề không thể đạt được cả hai. Chắc hẳn, hiện tại Lâm Huyền cũng tương tự như chú, đang thực hiện một số nhiệm vụ bí mật, làm những việc âm thầm nhưng rất vĩ đại. Cô ấy có linh cảm, những việc Lâm Huyền đang làm chắc chắn nguy hiểm hơn và quan trọng hơn nhiều so với chú của cô ấy. Đây cũng là lý do cô ấy phát hiện ra thân thế của Diêm Kiều Kiều nhiều ngày nay nhưng không chủ động liên lạc với Lâm Huyền. Ngại ngùng không biết mở lời, không thể nói rõ mối quan hệ mập mờ này, quả thực là một yếu tố quan trọng. Nhưng lý do thực sự khiến Triệu Anh Quân chọn cách im lặng vẫn là cô ấy cảm nhận được Lâm Huyền đang gánh vác một trách nhiệm quan trọng nào đó. Và Lâm Huyền luôn cố ý che giấu tất cả những điều này. Giống như bây giờ, lời giải thích của Lâm Huyền với Vương Ca. Ngủ sao? Ha ha. Ai có thể mỗi ngày ngủ 12 tiếng, rồi trong suốt thời gian đó không thức dậy. Điều này hoàn toàn không thể. Lâm Huyền chắc chắn là mượn cớ ngủ để bận rộn với những việc bí mật khác. Rạng sáng, 0 giờ 42 phút, một góc phòng ngủ của Lâm Huyền. Hắn mở mắt, nhanh chóng nhảy khỏi giường. Chương 1158, nhớ mẹ, 4. Thậm chí không kịp dụi mắt, hắn đã lao tới bàn học, vặn đèn bàn, cầm bút lên và bắt đầu viết hăng say trên tờ giấy nháp đã chuẩn bị sẵn. Sàn sạt, ngòi bút như có thần. Không phải Lâm Huyền có tư duy nhạy bén đến vậy, mà hắn đang chạy đua với trí nhớ hạn hẹp của mình. Theo từng chuyển động mượt mà của ngòi bút, một phương trình phản ứng vô cùng phức tạp và dài dằng dặc hiện ra trên giấy nháp. Tuy nhiên, vẫn chưa xong, phía sau còn rất nhiều chú thích và ghi chú. Lâm Huyền hoàn toàn không hiểu được, vì vậy hắn chỉ có thể sao chép nguyên bản như vẽ tranh. Cuối cùng, trước khi ký ức thị giác biến mất, Lâm Huyền đã sao chép hoàn chỉnh phương trình phản ứng mang tính cách mạng này. Sau 600 năm, một lần nữa, thành quả nghiên cứu của viện sĩ Cao Văn lại xuất hiện trên thế giới. Hô! Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, như thể bây giờ mới kịp thở. Phương trình này quá dài và khó nhớ, việc nhớ được trong một lần thực sự là thử thách lớn nhất đối với hắn. May mà đã thành công, công sức không uổng phí. Sau đó, hắn thư giãn một chút, dụi mắt, uống một ly nước, rồi tiếp tục ngồi xuống bàn và sao chép lại những nội dung mà tối nay hắn đã ghi nhớ trong đầu. Hắn viết liên tục đến 2 giờ sáng mới hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Huyền duỗi lưng một cái, sắp xếp lại giấy nháp trước mặt. Không biết từ lúc nào, đã mấy ngày trôi qua, nghiên cứu về lý thuyết xuyên thời không và ý tưởng chế tạo máy xuyên thời không của viện sĩ Cao Văn đã được sao chép một phần lớn ra thế giới thực. Dự kiến chỉ cần vài ngày nữa là có thể sao chép hoàn tất. Nhìn thấy máy xuyên thời không sắp đến tay, Lâm Huyền không khỏi cảm thấy kích động, tưởng tượng mình cũng có thể như hoàng tước và thích khách thời không, tự do xuyên qua các dòng thời gian. Tất nhiên, hắn hiểu rõ hơn ai hết, xuyên thời không không phải chuyện đơn giản, quy luật thời không, hạt thời không, cách quay lại, sự bài dị thời không, biện pháp cưỡng chế tránh né, đều là những vấn đề cần đối mặt. Nhưng Lâm Huyền cũng không vội, hắn có thể nắm chắc lý thuyết này trong tay, đảm bảo ưu thế công nghệ của mình để khi cần thiết có thể chiếm lợi thế. Mở ngăn kéo, Lâm Huyền cẩn thận đặt những bản sao chép tay vào. Vài ngày nữa, khi sao chép xong toàn bộ và kiểm tra lại, thì trong giấc mơ thứ 5, kế hoạch tiếp theo sẽ bắt đầu. Thị trấn Nữ Vương, đó là mục tiêu tiếp theo trong giấc mơ của Lâm Huyền. Mười mấy két sắt hợp kim Hafnium trong thị trấn. Liệu có của hắn hoặc của cụ vệ thắng kim không? Hắn cũng rất tò mò. Nữ vương của thị trấn Nữ Vương là ai? Rất muốn gặp một lần, từng bước một thôi. Lâm Huyền duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, ngày 12 tháng 5 năm 2024, vào lúc 2 giờ 32 phút. Hôm nay, hình như là ngày của mẹ. Hắn mở điện thoại kiểm tra. Đúng vậy, đúng là ngày của mẹ. Hắn liền mở WeChat, gửi tin nhắn cho mẹ mình. Mẹ, chúc mừng ngày của mẹ. Bên này công việc bận rộn không về được. Mẹ và cha nhớ giữ gìn sức khỏe, đi du lịch một chuyến, thưởng thức ẩm thực khắp nơi nhé. Gửi xong tin nhắn, hắn còn chuyển khoản một phong bao lì xì lớn, định đặt điện thoại xuống ngủ ngay. Nhưng không ngờ, màn hình điện thoại còn chưa kịp tắt, một tiếng đinh đông vang lên, tin nhắn WeChat của mẹ hắn gửi tới. Hửm, Lâm Huyền cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao giờ này còn chưa ngủ? Hay là bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức? Hắn mở điện thoại ra, phát hiện mẹ đã trả lời, cảm ơn con trai. Mẹ vui lắm, con là niềm tự hào lớn nhất đời của mẹ. Lâm Huyền mỉm cười, rồi gõ tin nhắn trả lời, sao muộn vậy rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ. Buổi tối đi ngủ mẹ có thể bật chế độ im lặng hoặc chế độ máy bay, như vậy chuông điện thoại sẽ không reo. Ngay lập tức, mẹ gửi một đoạn tin nhắn âm thanh, con trai à, từ khi con rời nhà, mẹ và ba sợ nửa đêm không nhận được điện thoại của con. Lo con có chuyện gì mà không tìm được chúng ta, nên mỗi đêm điện thoại của ba mẹ đều không để chế độ im lặng. Con ở xa, tuy con rất giỏi giang và tự lập, nhưng con dù lớn vẫn là con của mẹ, mẹ và ba vẫn không yên tâm về con. Không chỉ điện thoại không để im lặng, trên WeChat có chức năng quan tâm đặc biệt và chuông đặc biệt nữa đấy. Mẹ nhờ con nhà hàng xóm giúp cài đặt, để tin nhắn của con sẽ có một chuông báo rất lớn. Như vậy, bất kể lúc nào con tìm mẹ hay ba, chúng ta đều có thể nhìn thấy tin nhắn của con ngay lập tức. Ha ha, không sao đâu, cũng không phải là làm mẹ thức giấc, mẹ và ba không có việc gì, thời gian ngủ mỗi ngày đều đủ, hơn nữa nhận được lời chúc ngày của mẹ từ con, mẹ rất vui. Nhưng con à, đã khuya thế này rồi, sao con vẫn chưa ngủ? Tuổi trẻ cũng cần chú ý đến sức khỏe đấy. Mẹ không làm phiền con nữa, con mau đi ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1159, nhớ mẹ, 5. Nghe xong đoạn tin nhắn dài 60 giây của mẹ, Lâm Huyền cảm thấy vô cùng xúc động. 60 giây là giới hạn độ dài của một tin nhắn âm thanh trên WeChat, nhưng không phải là giới hạn của tình thương mẹ dành cho con. Hắn không khỏi nghĩ đến Chu Đoạn Vân. Mặc dù người này làm nhiều điều xấu, nhưng có một điều phải nói là mỗi tối hắn ta đều gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho mẹ, chưa bao giờ có một ngày nào bỏ sót. Nếu chỉ xét riêng điểm này, hắn ta chắc chắn đã vượt qua 99% số người con trên thế giới. Mỗi lời chúc ngủ ngon mà một đứa con gửi đi chỉ là vài thao tác gõ phím trên điện thoại, nhưng có thể làm mẹ ở đầu kia mỉm cười rất lâu, vui vẻ suốt mấy ngày. Tình mẹ là vậy. Vĩ đại, nhưng cũng có thể phóng đại bất kỳ ý tốt nào của con. Thì ra, đúng là tiếng chuông tin nhắn của hắn đã làm mẹ thức giấc. Lâm Huyền không khỏi nhớ lại một câu đã đọc trên mạng khi đi xa nhà, chẳng sợ gì cả, chỉ sợ nhận được điện thoại từ người nhà lúc nửa đêm. Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Lâm Huyền thở dài. Đinh đong, điện thoại lại reo một tiếng. Lâm Huyền phát hiện số tiền lớn mà mình vừa gửi đã bị mẹ từ chối và gửi lại vài tin nhắn. Ba và mẹ có tiền. Đủ tiêu. Số tiền con gửi trước đó chúng ta vẫn chưa động vào. Con ở bên ngoài bươn trải không dễ dàng gì. Hãy để dành tiền, chăm sóc tốt cho bản thân. Chúc con ngủ ngon, con trai. Mẹ yêu con. 12 tiếng sau. Công ty MX, tầng 22, văn phòng của Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân ngạc nhiên nhìn đống hành lý lớn nhỏ được đẩy vào, cùng với cha mẹ của cô ấy và Diêm Kiều Kiều theo sau. Không phải nói chỉ để vài ngày thôi sao? Sao lại mang nhiều hành lý thế này? Cô ấy nhìn qua thấy có 4-5 cái vali du lịch, thực sự cảm thấy có chút làm quá. Tối qua, cha cô ấy gọi điện bảo rằng bên Đế Đô có việc gấp, hai người phải khẩn cấp quay về một chuyến để giải quyết. Nhưng chỉ vài ngày sẽ quay lại, nghĩ rằng không cần phải mang theo Diêm Kiều Kiều vì họ vừa đi du lịch quanh khu vực lân cận, sợ Diêm Kiều Kiều mệt mỏi vì đường dài. Vì vậy, họ quyết định để Diêm Kiều Kiều ở chỗ Triệu Anh Quân, nhờ cô ấy chăm sóc vài ngày, đợi khi Triệu Thụy Hải và Diêm Mai từ Đế Đô trở về sẽ đón Diêm Kiều Kiều. Triệu Anh Quân cũng không nghĩ nhiều, cô ấy đồng ý ngay. Dù sao nhà cô ấy có nhiều phòng, và Diêm Kiều Kiều cũng đã hơn 10 tuổi, có thể tự chơi, chăm sóc cũng rất nhẹ nhàng, ở vài ngày cũng không vấn đề gì. Nhưng cô ấy không ngờ, chỉ là ở vài ngày thôi mà. Cho dù là chỉ mang theo túi sách, đồ dùng cá nhân và quần áo của nhà cô ấy cũng đủ cho Diêm Kiều Kiều dùng, làm sao để cô bé bị đói được. Sao cha mẹ cô ấy lại như dọn nhà, mang theo nhiều hành lý lớn nhỏ thế này? Ôi trời, đây đều là những thứ hàng ngày Kiều Kiều cần dùng. Diêm Mai kiên nhẫn giải thích cho Triệu Anh Quân từng cái một, khăn mặt, khăn tắm và những thứ tương tự, trẻ con nhất định phải dùng riêng. Không thể dùng chung với người lớn, rồi những đồ dùng vệ sinh cá nhân, kem đánh răng, dầu gội, da trẻ con rất nhạy cảm, không thể dùng đồ của người lớn, kích ứng quá mạnh. Chiếc hộp này và chiếc hộp kia đều là quần áo của Kiều Kiều, phải chuẩn bị cho cả nóng và lạnh. Ai biết dự báo thời tiết có chính xác không? Đông Hải gần biển, nếu một ngày nào đó đột ngột trở lạnh thì làm sao? Quần áo giày phải chuẩn bị trước. Chiếc kia. Được rồi, được rồi. Triệu Anh Quân ngồi sau bàn làm việc, ngắt lời mẹ mình, Đông Hải không phải xã hội nguyên thủy. Thiếu gì con có thể mua ngay cho Kiều Kiều, không để con bé đói cũng không để con bé lạnh, mẹ không cần phải chu đáo thế đâu. Làm sao mà được? Diêm Mai dặn dò, quần áo mới mua về phải giặt kỹ càng, rồi mới cho trẻ mặc, nhất định phải xem có phải là cốt tông không, da của Kiều Kiều nhạy cảm, nhỡ phản ứng với hóa chất thì sao? Được rồi, được rồi, được rồi. Triệu Anh Quân cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, đành chịu thua, vậy cứ để ở đây. Lát nữa con sẽ nhờ người trong công ty mang lên xe, trở về nhà. Còn gì cần dặn dò nữa không? Nếu không, để Kiều Kiều lại đây, hai người nhanh chóng về Đế Đô đi. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai lại dặn dò thêm một loạt các việc cần lưu ý. Sau đó, Diêm Mai cúi xuống, lưu luyến ôm Diêm Kiều Kiều, "Kiều Kiều, bà ngoại phải xa cháu một thời gian, cháu nhất định phải ngoan nhé, lớn lên khỏe mạnh." "Y không phải." Triệu Anh Quân đứng lên từ sau bàn làm việc, nhìn mẹ mình đầy bất lực, quá trình chia tay này chẳng phải đã hoàn thành ở nhà rồi sao? Và lại, chẳng phải chỉ đi Đế Đô vài ngày rồi về sao? Có cần phải lưu luyến thế không? Chương 1160, nhớ mẹ, 6. Cô ấy nheo mắt, nhìn cha mình Triệu Thụy Hải, sao con cảm thấy? Hai người giống như sẽ không quay lại Đông Hải nữa. Triệu Thụy Hải hừ một tiếng, làm sao có thể? Nếu không vì Nhĩ Kiều Kiều mệt vì du lịch, cần nghỉ ngơi, chúng ta chắc chắn sẽ đưa Kiều Kiều về Đế Đô cùng. Đi thôi, chúng ta còn phải kịp chuyến bay. Diêm Mai nhanh nhẹn đứng lên, cùng Triệu Thụy Hải ra cửa, đóng cửa, rồi rời đi. Động tác nhanh nhẹn, liền mạch không gián đoạn. Triệu Anh Quân nhìn cánh cửa mật mã của văn phòng đã đóng kín. Thật là nhanh gọn, chẳng phải là đang chột dạ đấy chứ. Sau đó, cô ấy cúi đầu nhìn Diêm Kiều Kiều đang đứng bên cạnh, không nói một lời. Phát hiện ra cách ăn mặc của Diêm Kiều Kiều vẫn giống như 10 ngày trước, trên đầu buộc một chiếc băng đô màu xanh. Phía trước cài một chiếc kẹp tóc kim loại màu hồng nhạt, đều là do cô ấy chọn cho Diêm Kiều Kiều lúc đó. Quần áo cũng vậy, là chiếc váy liền màu trắng sữa phong cách tươi mới. Sao em vẫn mặc bộ này? Triệu Anh Quân nghi ngờ hỏi, chị đã mua cho em nhiều kẹp tóc, băng đô, phụ kiện và cả quần áo. Chỉ riêng váy đã có hơn 10 bộ. Em hoàn toàn có thể thay đổi mà. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, em thích bộ này. Triệu Anh Quân cười nhẹ, không phải em thích, chỉ là em chưa thử phong cách khác, làm sao em biết mình không thích những cái khác. Diêm Kiều Kiều lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói, em vẫn thích bộ này. Ai già? Triệu Anh Quân thở dài, thích mặc cũng không thể mặc mãi được. Thôi, kệ em vậy. Cô ấy chỉ vào chiếc ghế sofa bên tường, vậy Kiều Kiều, em ngồi đó đọc sách một lúc nhé, chị còn rất nhiều việc phải làm, tan làm chị sẽ đưa em về nhà, để em chơi với vân vân. Nói xong, Triệu Anh Quân gọi điện thoại, nhờ nhân viên hậu cần lấy một số sách thiếu nhi từ phòng đọc của công ty mang lên, để Diêm Kiều Kiều giết thời gian. Công việc tiếp tục. Thời gian này rất bận rộn, nhiều công việc mới được triển khai, mỹ phẩm dai bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài, mở rộng kênh phân phối ở nhiều quốc gia, công việc theo đó cũng càng ngày càng phức tạp. Cả buổi chiều cô ấy ngồi sau bàn làm việc, hầu như không dừng lại. Liên tục có phó tổng và trưởng nhóm đến tìm cô ấy ký tên và báo cáo công việc, sau đó cô ấy lại gọi người lên để phân công công việc. Cả buổi chiều, cô ấy không có thời gian ngẩng đầu nhìn Diêm Kiều Kiều. Cuối cùng, hơn 4 giờ chiều, cô ấy mới có chút thời gian rảnh rỗi. Mở nắp ly giữ nhiệt, uống một ngụm trà đã hơi nguội, nhìn về phía ghế sofa. Nhưng phát hiện, Diêm Kiều Kiều không đọc sách thiếu nhi mà vẫn nhìn chằm chằm về phía cô ấy. Có vẻ như không phải vừa mới nhìn về phía này. Bởi vì trước mặt cô bé không có cuốn sách nào, rõ ràng cô bé đã dừng đọc từ lâu, có lẽ đã từ rất sớm ngồi đó, không nói một lời, lặng lẽ nhìn cô ấy. Sao vậy Kiều Kiều? Triệu Anh Quân vặn nắp ly giữ nhiệt lại, hỏi, sách không hay sao? Diêm Kiều Kiều chỉ ra ngoài cửa sổ, muốn ra ngoài chơi. Bây giờ không được. Triệu Anh Quân không do dự từ chối. Chị còn nhiều việc chưa làm xong, còn phải chờ một số tài liệu mang đến để ký. Đợi thêm một tiếng nữa, một tiếng nữa chị sẽ đưa em về nhà, để vân vân chơi với em. Nếu em chán, em muốn chơi điện thoại không? Hoặc xem hoạt hình gì đó. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, không cần, em ngồi đây là được rồi. Ngay sau đó, có người gõ cửa, mời vào. Triệu Anh Quân ấn nút mở cửa mật mã, để phó tổng vào, ký tài liệu, tiếp tục thảo luận. Cho đến 5 rưỡi, công việc cuối cùng cũng kết thúc. Triệu Anh Quân nắm tay Diêm Kiều Kiều, đến trung tâm mua sắm bên cạnh, nghĩ rằng còn sớm, không cần vội về nhà, dắt Diêm Kiều Kiều đi dạo một chút, chơi một chút. Diêm Kiều Kiều có hứng thú với mọi thứ, thậm chí cả lâu đài bóng bay dành cho trẻ nhỏ vài tuổi, cô bé cũng muốn tham gia. Thôi bỏ đi. Em nhìn xem đó là trò chơi cho những đứa trẻ nhỏ mà. Triệu Anh Quân kéo cô bé lại, không được, em đến khu trò chơi kia chơi một lúc đi, bên trong chắc chắn có trò phù hợp với em. Đến khu trò chơi, âm nhạc ồn ào vang lên, Triệu Anh Quân không khỏi nhíu mày. Cô ấy chưa từng đến nơi nào có âm nhạc chói tai như vậy, Nhìn các bậc phụ huynh kiên nhẫn chơi với con cái trong khu trò chơi, cô ấy thực sự có chút khâm phục. Nơi này, chỉ cần đứng ở đây đã đủ khó chịu, vậy mà họ có thể chơi vui vẻ với con cái. Diêm Kiều Kiều cầm một đống xu trò chơi, nhét vào máy gắp thú. Gắp một con, móng vuốt lỏng ra, gắp một con, móng vuốt lại lỏng ra. Cô bé quay đầu lại, nhìn Triệu Anh Quân, không gắp được. Triệu Anh Quân cười bất lực, không gắp được cũng không sao, chị cũng không biết gắp. Hơn nữa chị thấy cái này cũng không phải là có thể gắp được. Móng vuốt vừa lên đến điểm cao nhất đã lỏng ra rồi, rõ ràng là để lừa tiền. Các bạn vừa nghe xong tập 116 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.